Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ cạo sạch sẽ sao? Mặc Nguyên Long không có hoài nghi nhặt lên trên mặt đất dược hoàn. Cấp nằm người nuốt vào. Một lát sau, dược hiệu cũng đã phát tác, vật kia lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến hóa. Rất nhanh liền lập lên, trên đài vang lên tiếng kêu rên. Nguyên bản hôn mê người chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn người bên cạnh, tưởng hắn dùng phương pháp gì cứu mình, nhịn không được khắp nam, đại ca, nóng quá tam đệ, nhịn một chút. Mặc Nguyên Long thanh âm có chút khàn khàn. Sau đó hắn một phen phủng ở vật kia, cầm chùy thủ rất nhanh thổi mạnh, đại ca, ngươi đang làm gì? Mặc Nguyên Long không trả lời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, thổi mạnh bên trên mao. Một lát sau, hắn đứng lên từ, dưới chân nhịn không được lảo đảo một chút, đã dựa theo của ngươi phân phó làm, muốn kiểm tra hạ sao? Quân Ngự Hàn, quát sạch sẽ sao? Chu Thuần muốn quay đầu lại nhìn, nhưng là lại bị hắn chăm chú đè lại, chỉ phải lên tiếng dò hỏi. Sạch sẽ. Quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc người trên liếc mắt một cái. Sau đó trả lời, nhìn ở mực đại thiếu gia kia hạng nhất kỹ thuật sắt giao thượng. Ta tạm tha hắn một mạng, nàng giọng nói hạ xuống. Liền bị ôm ly khai tỷ đấu thai. Quân Ngự Hàn, buông ta ra. Chu Thuần nghe bên tai cường hữu lực tim đập. Khóe miệng co quắp nói. Cùng bản vương trở lại, Chu Thuần không trả lời. Đột nhiên nàng điều động nội lực trong cơ thể. Nhưng rất nhanh liền bị hắn cấp chế trụ. Khóe miệng nàng co quắp một chút. Cùng hắn so với nội lực, còn thật là kiến càng lay cổ thụ. Tay nàng chỉ khúc khởi, đem nội lực tưới tới tay chỉ thượng, nhẹ nhàng bắn ra, Quân Ngự Hàn nghe thấy được kia mùi thơm lạ lùng hậu vội ý thức lui về sau. Chu Thuần theo trong ngực hắn dẫy đi, quân vương phủ ta sẽ trở lại, nhưng không phải hiện tại, Chu gia, không an toàn. Quân Ngự Hàn cảm giác được nội lực dừng lại chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục nguyên trạng, cũng sẽ không có nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu. Ta không có việc gì, Chu Thuần biết hắn lo lắng là cái gì. Sợ Mặc gia đối với nàng bất lợi, sợ Chu gia cùng Mặc gia thông đồng, xuống tay với nàng, thấy hắn trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nói, tin ta cẩn thận. Quân Ngự Hàn nói xong, xoay người ly khai, nhìn bóng lưng của hắn, Chu Thuần nói không nên lời đáy lòng là cảm giác gì. Thế nhưng nàng biết, trên đời này, ngoại trừ Đông Phương Yếm Thế ngoại, hắn là người thứ nhất nguyện ý đương chính mình chỗ dựa vững chắc nam nhân. Không có tư tâm, không có lợi dụng, chỉ là đơn thuần đích đáng của nàng chỗ dựa vững chắc. Lần tỷ đấu này hậu, Chu Thuần tên cũng dần dần bị người biết, mà nàng ở Chu gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản nhìn nàng khó chịu người, cũng chỉ có thể đem phần này khó chịu thật sâu dằn xuống đáy lòng. Nhìn thấy nàng không khỏi là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nịnh nọt, e sợ cho nàng một mất hứng liền muốn chỉ vào lỗ mũi của ngươi kêu tỷ đấu. Liên tiếp quá khứ chừng mấy ngày, Chu Bảo Bảo cũng cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn khóc nháo muốn Chu Thuần đem cùng ngày sự tình cùng hắn nói một lần. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn đô khởi, nguyên bản Bạch Mã Vương tử hẳn là hắn đến đương. Nhưng là lại bị Quân Ngự Hàn cấp đoạt đi. Nghe Chu Thuần nói đến Quân Ngự Hàn, kia nở nụ cười bộ dáng, hắn đáy lòng chính là cảm giác khó chịu. Hôm nay, Chu Thuần một thân màu trắng y sam, trên đầu mang theo cái thoa lạp, phi xuống lụa trắng, che khuất của nàng dung nhan. Mami, ngươi muốn đi làm gì không mang ta đi? Chu Bảo Bảo đứng ở trên bàn, hai tay cắm thắt lưng nhìn nàng, trên mặt đều là bất mãn. Thấy nàng không trả lời, hắn lại nói tiếp, mami, ngươi có phải hay không muốn đi từ sẽ dã nam nhân a? Ngoặc kép, hết chương.